Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, chương 242, Hàn Phong bị thua. Nửa bước đấu tông. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Dù là lấy Hàn Phong từng trải, cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Có điều Hàn Phong cuối cùng là được khen là hắc giác vực người số một tồn tại. Liền ngay cả lúc trước thân là đấu tông cường giả Tô Thiên, hắn đều dám gắng đón đỡ một đòn. Giờ khác này đối mặt nửa bước đấu tông Tiêu Sắt tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi. Cố nén kinh hãi trong lòng, Hàn Phong bàn tay nắm chặt, ngọn lửa màu lam đậm cấp tốc hội tụ. Trong nháy mắt động lại ra một thanh như thực chất màu lam đậm tam xoa kích. Trong tay nắm chặt dị hỏa tam xoa kích, Hàn Phong trong lòng sức lực tăng nhiều. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú che mặt mang trêu tức Tiêu Sắt. Coi như ngươi đem thực lực tăng lên tới nửa bước đấu tông thì lại làm sao? Loại này đột nhiên đem thực lực nâng lên bí pháp nhất định sẽ không lâu dài. Đồng thời còn có thể sản sinh tác dụng phụ. Cuối cùng chết nhất định sẽ là ngươi. Theo tiếng nói hạ xuống, một luồng bàng bạc ngọn lửa màu lam đậm tự Hàn Phong trong cơ thể phô thiên nắp địa phun trào mà ra. Hỏa diễm bốc lên, như cơn sóng thần giống như ầm ầm nện xuống. Cuối cùng rót vào tiến vào chuôi này dị hỏa tam xoa kích bên trong. Như nước biển giống như hỏa diễm rót vào tam xoa kích. Làm cho ngọn lửa kia tam xoa kích kích thước trong nháy mắt tăng vọt đến cùng Tiêu Sắt trong tay dị hỏa cự kiếm ngang hàng trình độ. Tảng lớn hải tâm diễm ở tam xoa kích trên bốc lên thiêu đốt. Ầm ầm ầm sóng biển đánh ra thanh không dứt bên tai. Tiểu tử, ngày hôm nay liền để ngươi mở mang ta thuốc hoàng Hàn Phong đích thực đang thực lực. Khổng lồ dị, hỏa tam xoa kích nắm tại Hàn Phong bàn tay. Cảm nhận được trong đó sức mạnh bàng bạc. Khóe miệng hắn hơi cuộn lên hất. Nhấc lên tam xoa kích. Hung hăng hướng Tiêu Sắt bắn tới. Đối mặt Hàn Phong dị hỏa tam xoa kích, Tiêu Sắt sắc mặt như thường, lấy ngang qua bát phương thủ pháp bổ ra dị hỏa cự kiếm đồng thời. Tay trái hồng quang thiểm lược, hỏa long vương cánh tay trái cốt đệ nhất hồn cốt kỹ, hỏa thuộc tính tăng cường, skill phát động. Dị hỏa cự kiếm cùng khổng lồ dị hỏa tam xoa kích đụng nhau. Bầu trời đột ngột thiểm lược ra một vòng lam đậm cùng phấn hồng tương giao óng ánh cường quang. Như một vòng rượu nhật. Lôi kéo người ta mặt bên, đột nhiên bốc lên óng ánh cường quang, cũng là dẫn tới đến những người khác chú ý. Một ít chính đang giao thủ hắc giác vực cường giả cùng già nam học viện trưởng lão bị cường quang hấp dẫn, thẳng thắn ngừng tay đến, dồn dập đưa mắt phóng lại đây. Ở giữa sân mọi người kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ. Lúc đầu, cường quang bên trong lam đậm cùng phấn hồng hai loại màu sắc lẫn nhau ngang hàng. Nhưng là sau một khắc, phấn hồng cường quang đột nhiên tăng vọt gần 10 lần không ngừng. Cường quang trên màu lam đậm trong nháy mắt bị màu phấn hồng thôn phệ. Sau đó trực tiếp tác dụng ở chủ nhân của hắn Hàn Phong trên người. Oanh, chấm ngoặc kép, Hàn Phong theo tiếng rơi. Đồng tử, con người đột nhiên lui. Trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể khác nào đạn pháo nặng như trùng rơi xuống đất. Cứng, rắn nham thạch mặt đất trong nháy mắt bị đập ra một hố sâu. Hiện hình mạng nhện xé rách, hẹp dài sâu thẳm vết nứt lan tràn ra mấy trăm mét. Mãi đến tận tới gần thiên phần luyện khí tháp phụ cận 20 trượng đơn thuốc mới đình chỉ. Tiêu Sắt cùng Hàn Phong phân ra thắng bại. Vẫn lạc tâm viêm cũng là ở Tiêu Sắt sự khống chế. Đúng lúc bị một lần nữa dắt vào thiên phần luyện khí tháp. Sao có thể có chuyện đó? Lấy Hàn Phong thực lực lại thất bại cho tiểu tử này. Chấm ngoặc kép, vừa vẫn cùng Tô Thiên ở trên trời nơi nào đó đánh khí thế hừng hực kim ngân nhị lão đồng dạng. Kinh hãi không tên, hai người cùng Tô Thiên không hẹn mà cùng dừng lại tay. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới giả nam học viện ngoại trừ Tô Thiên ở ngoài. Lại còn ẩn giấu đi như vậy cao thủ. Nhất thời, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc lên. Nếu như Hàn Phong chết rồi, vậy bọn họ không chiếm được thù lao, tiếp tục đánh cũng là mù đánh. Ha ha, khá lắm, so với kim ngân nhị lão, Tô Thiên tuy rằng cũng rất chấn động, nhưng vui vẻ nhiều hơn Duyệt. Bởi vì không chỉ Hàn Phong bị đánh bại, liền ngay cả Vẫn Lạc Tâm Viêm bị một lần nữa phong ấn. Đón lấy thêm vào đấu tông cường giả Tiểu Y Tiên cùng có thể so với nửa bước đấu tông Tiêu Sắt cùng với đấu hoàng đỉnh cao Hổ Can. Nguyên bản đối với Già Nam học viện bất lợi cục diện sẽ bị trong nháy mắt nghịch chuyển. Không được, đại ca, Hàn Phong bị tiểu tử kia đánh bại. Điểm quan trọng, giọt, đâm tay, chúng ta nhanh đem Hàn Phong đoạt lại. Không phải vậy e sợ muốn lưu lại nơi này. Bạc tiên sinh có chút bức thiết rất đúng Kim tiên sinh. Nói, có lý, có điều sau đó phải nhường Hàn Phong tiểu tử kia thù lao gấp bội. Kim tiên sinh khẽ gật đầu, chợt phía sau lưng hai cánh rung lên, cấp tốc hướng về Tiêu Sắt vị trí phương hướng lao đi. Bạc tiên sinh theo sát phía sau, chạy đi đâu, Tô Thiên lại sao lại để Kim Ngân nhị lão tọa nguyện. Chân đạp hư không, đuổi mà lên, nhìn cấp tốc trùng mình cùng Hàn Phong kéo tới Kim Ngân nhị lão. Tiêu Sắt khóe miệng nổi lên cười gán. Nghiêng đầu đối với phía sau đã hoàn thành, Vẫn Lạc Tâm Viêm phong ấn Tiểu Y Tiên. Hổ Càn đẳng nhân hô, Tiên Nhi, Hổ Càn phó viện trưởng, Hàn Phong nơi này giao cho ta, phiền phức các ngươi đi trợ giúp các trưởng lão khác. Ha ha, giao cho lão phu đi, lão phu cũng là nhẫn này quần đập nát đã lâu rồi. Nghe được Tiêu Sắt la lên, Hổ Càn trong nháy mắt từ trong kinh hãi tỉnh táo. Ngửa mặt lên trời nở nụ cười, mang theo phía sau mấy vị đấu vương trưởng lão xông về vòng chiến. Mà Tiểu Y Tiên nhưng là đối mặt trước mặt lướt tới ý đồ cướp đi Hàn Phong Kim Ngân nhị lão. Ở nàng cùng Tiêu Sắt thân thể tương giao chớp mắt, Tiêu Sắt âm thanh ở nàng bên tai vang lên. Tiên Nhi, đón lấy khoảng thời gian này, phía ngoài tất cả liền đều xin nhờ ngươi. Ừ, Tiểu Y Tiên mũi đau xót, đáp một tiếng. Trong lòng lo lắng hóa thành lửa giận, trên người hôi màu tím độc đấu khí phun trào, bàn tay uốn lượn, hiện móng hình, một chưởng hướng đối mặt mà đến Kim Ngân nhị lão bỗng nhiên đánh ra. Hắc sát huyết độc thủ, theo Tiểu Y Tiên tiếng nói hạ xuống, một con hầu như che kín bầu trời hôi bàn tay lớn màu tím đột nhiên hiện lên. Bàn tay khổng lồ tạo hình vô cùng quỷ dị, căn bản không tựa như tầm thường bàn tay. Càng giống như ác ma tay, rất có gieo vào cổ mênh mông tà ác mùi vị. Ở Tiểu Y Tiên ách nan độc thể ra chỉ dưới, chiêu này đẳng cấp trên mặt đất cấp thấp cấp đấu kỹ, giờ khắc này nghiễm nhiên đã đạt đến địa giai trung cấp trình độ, thậm chí có vượt qua. Hôi bàn tay lớn màu tím đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên hoàn toàn ra khỏi Kim Ngân nhị lão dự liệu. Bọn họ chính là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Già Nam học viện không chỉ ra Tiêu Sắt cái này. Lấy đấu vương đỉnh cao thực lực đánh bại đấu hoàng đỉnh cao yêu nghiệt. Càng là nhiều hơn một tên trẻ tuổi như vậy đấu tông cường giả. A, là đấu tông, sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, nhìn màu tím đậm bàn tay khổng lồ. Kim Ngân nhị lão giờ khắc này từ lâu không còn mới ra trận lúc hung hăng. Hai người đối phó Tô Thiên cũng đã rất miễn cưỡng. Bây giờ lại đi ra một vị đấu tông. Điều này làm cho bọn họ đánh như thế nào? Đánh vô cùng đi à. Chạy. Này vừa đọc đầu đồng thời ở Kim Ngân nhị lão trong đầu hiện lên. Chợt hai người cũng không chần chừ nữa. Tay trái tay phải lẫn nhau giao nhau. Giở lại trò cũ. Dùng đã từng đối phó quá Tô Thiên chiêu thức. Đột nhiên hướng hôi bàn tay lớn màu tím đánh ra một đạo cực kỳ cường hãn đấu khí màu xanh nhạt. Giải lụa, mạnh mẽ đánh ra hướng về màu tím đậm bàn tay khổng lồ. Đấu khí màu xanh nhạt giải lụa cùng màu tím đậm bàn tay khổng lồ chạm vào nhau. Kết quả không nghi ngờ chút nào. Đối mặt Tiểu Y Tiên đấu tông cấp bậc ách nan độc thể nén giận một đòn. Kim Ngân nhị lão là liên tục bại lui. Làm sao có khả năng? Tiểu nha đầu này dĩ nhiên so với Tô Thiên lão nhân kia mạnh hơn. Kim Ngân nhị lão lần thứ hai kinh. Ngạc thốt lên lên tiếng. Trong cơ thể đấu khí liều mạng hướng đấu khí màu xanh nhạt giải lụa bên trong rót vào. Vào giờ phút này, nếu là bọn họ dám to gan có một tia một hào. Chút nào thả lỏng, chắc chắn chết tại chỗ. Đấu tông cường giả phát ra địa giai trung cấp đấu kỹ nhưng là cực kỳ cường hãn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sub end, đến ngay Huyền Lục.